Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1570, chương 1571, đấu hài. Cái kia bốc lên ở hư không trong cự đại cột nước, phẳng phất như là một cái băng xương cự long một dạng. Thân thể xoay quanh, kinh thiên nộ hống phía dưới, cái kia to lớn đuôi điên cuồng phát mặt nước. Ba, một loạt bọt sóng chợt rít gào bay lên, như từng đạo băng chùy một dạng, vọt thẳng thiên, ngày, hơn nữa, toàn bộ biển rộng mặt ngoài, dĩ nhiên đều là bay ra từng giọt bọt nước, đầy trời đều là, trôi ở hư không bên trong, tản ra hàn khí lạnh như băng. Không được, Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống, ngay một khắc này, to lớn kia cột nước đã hung hăng vuốt mặt nước, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, hướng Diệp Lăng đập ngang đi. Hô hô hô, gào thét thanh âm tràn ngập, chỉ thấy đáng sợ kia cột nước, mang theo ngập trời cuộn sóng, hướng Diệp Lăng giết khắp đi. Hầu như liền hư không đều là không cầm được run không ngừng lấy. Trọng yếu hơn chính là, cái kia trôi ở hư không trong khắp nơi Thiên Thủy Châu cũng là ong ong run rẩy, thậm chí mỗi khỏa cột nước phía trên đều là toát ra nhẹ nhẹ hơi nước, đang ở nước kia trụ xung phong liều chết ra một sát na. Cái kia đầy trời cột nước ầm ầm mạo trùng đi, rầm rầm hiu, như con bắn ra một dạng, ở phía trước thậm chí còn hét dài động từng luồng khí lãng, hướng Diệp Lăng phá không sát đi. Giờ khắc này tưởng chừng như là đầy trời sát cơ, đầy trời công phạt trong Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Chỉ một điểm, tại hắn phía trước nhất, một cây trường thương đột nhiên xuất hiện. Thân thương tràn ngập ban bác cổ vân mật đạo, thẩm phán chi thương, làm thẩm phán chi thương bằng khoảng không mà phát hiện một khắc kia. Lập tức xoay người, trực tiếp khiến cho bốn phía hư không tất cả đều đổ nát. Mà sau hướng cái kia ngập trời sóng biển cùng với cột nước giết khắp đi. Táp, cũng liền ở nơi này thẩm phán chi thương xuyên thủng ra một khắc kia. Diệp Lăng kiếm trong tay quang phóng lên cao. Hắn cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chu vi, lượn lờ như tinh thần một dạng kiếm quang, hướng tứ phương thiên địa cột nước bạo sát đi. Xoạt, một kiếm chém vạn giọt. Nhưng là cái kia theo tới giọt nước mưa càng là nổi giận vô biên, hét dài động thiên địa, xuyên thủng hư không, hướng Diệp Lăng hung hăng oanh kích đi. Đinh đương đinh đương, cuồng lôi kiếm pháp tùy theo thi triển mà ra, đem Diệp Lăng bao gồm dày không ra phong. Vậy bốn phía khắp nơi thiên thủy tích càng là tiếp nhị liên tam không ngừng bạo liệt lấy, mà không xa chỗ cái kia bao vây lấy giạt rào sát cơ thẩm phán chi thương, xé rách phía trước hư không, hướng cái kia ngập trời cột nước chi trên, lên, hung hăng va chạm, ầm ầm. Giờ khắc này, thiên địa dao động, làm hai người va chạm một khắc kia, phía dưới vô biên sóng biển, đều là bão khởi bão táp, cuốn nước biển trực tiếp sôi trào dựng lên, hoa lạp lạp, nước biển bạo động. Nước kia trụ chi trên lên cũng là trực tiếp xuất hiện một đạo chói mắt nứt khe, hơn nữa lan ra kéo dài rất nhanh, trực tiếp liền vọt tới cột nước đỉnh. Nhưng là ở nơi này cột nước có chút muốn cầm cự không nổi thời điểm, nó sau lưng cái kia ngập trời sóng biển phẳng phất là cự nhân bàn tay một dạng, hung hăng phát ở tại thẩm phán chi thương phía trên. Một tiếng vang lên ầm ầm, một vô cùng cự lực trực tiếp phát ở tại thẩm phán chi thương thân lên. Thậm chí cái kia hoành thẩm phán chi thương trực tiếp run lên, mà sau hoàn toàn phá toái. Thao thiên nộ hải, phẳng phất như là lên cơn điên, càng là sóng gió bạo khởi, cuồn cuộn nước biển trực tiếp lại tụ tập đến rồi cái kia sóng biển chi lên, đem bên ngoài vén càng cao. Còn bên kia, cái kia đầy trời giọt nước mưa, vẫn như cũ nối liền không dứt điểm giết Diệp Lăng. Chỉ bất quá Diệp Lăng kiếm quang là càng lúc càng nhanh, đem các loại giọt nước mưa tất cả đều phá toái. Không được, đột nhiên, Diệp Lăng thấy được thẩm phán chi thương phá toái. Trong lòng tức thì kinh hãi, lập tức cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân giẫm một cái. Vô biên lôi đình chi lực trực tiếp theo bàn chân của hắn đan vào mà hiện. Bùm bùm, lôi quang giao nhau tóe phát. Rầm rầm hiu, chân xuống, cái kia vô biên lôi đình ánh sáng như cầu như rắn trực tiếp bạo trùng hư không bên trong. Hướng này chút ít giọt nước mưa điên cuồng tập sát đi. Hoa lạp lạp, trong một sát na, cái kia đầy trời giọt nước mưa tất cả đều phá toái. Theo sau hóa thành nước sương mù, rơi vào rít gào cuồn cuộn biển rộng bên trong, biến mất. Cùng này đồng thời, cái kia như cự trưởng một dạng thao thiên hải sóng lớn, đã hướng Diệp Lăng cuồng bắt mà đến, tốc cực nhanh, hơn nữa mang theo sóng gió cùng với lực lượng, liền khiến cho toàn bộ hư không khí tức hoàn toàn bạo loạn. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, bạch. Diệp Lăng thân thể chấn động, hư không bên trong một vòng to lớn tinh thần trực tiếp di chuyển hiện mà ra. Lập tức một đạo tinh quang chiếu xạ đến rồi Diệp Lăng diệt tiên kiếm bên trong. Ong ong, diệt tiên kiếm tùy theo rung động, một tia tinh quang ở diệt tiên kiếm chi trên, lên, không ngừng tóe phát nhúc nhích. Diệp Lăng đôi mắt híp lại, một cái phong mang mâu quang thiểm thước. Phá cho ta, hưu, một kiếm hàn quang che lấp thiên địa, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, trực tiếp xuyên thủng toàn bộ hư không, mà sau quỷ dị trước phát sau tới xuất hiện ở to lớn sóng biển trước đó. Vô cùng điểm chân ý, xuyên thủng một điểm, phá cho ta, Diệp Lăng con ngươi đỏ lên, kiếm trong tay cũng là bị hắn cho thi triển đến rồi cực hạn. Cái kia ngập trời sóng biển diện tích quá lớn, thế cho nên phòng ngự kinh người. Bình thường công kích căn bản không pháp đem bên ngoài hoàn toàn phá hủy. Chỉ có lợi dụng cực điểm chân ý bạo nổ phát, xuyên thủng một điểm, đem thứ này cho hoàn toàn nổ nát. Ung ung, sóng biển tức giận liên tục, ngập trời bọt sóng phát ở hư không bên trong. Chấn phía dưới toàn bộ biển rộng đều là không ngừng bạo động cuồn cuộn. Phảng phất đại tự nhiên giận dữ, mà Diệp Lăng thân ảnh, tắc thì là nhỏ bé đến rồi không thể lại nhỏ bé. Nhưng là cái kia một đạo chói mắt kiếm quang, cũng là sau đó một khắc, gắt gao điểm giết ở tại cự đại sóng biển nhất chỗ. Đinh đương, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Diệp Lăng thân thể chấn động. Lập tức một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cái này ngập trời sóng biển bên trong, dĩ nhiên trực tiếp giết ngược ra một lực lượng, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa cho chấn vỡ. Nhưng là kiếm trong tay hắn cũng là hung hăng đánh vỡ một cái lỗ thủng. Lập tức cái này lỗ thủng hoàn toàn thuận thế miên lan tràn ra đến, ngắn ngủn sát na liền đã bao trùm toàn bộ thao thiên hải sóng lớn. Giờ khắc này, toàn bộ hư không đều là lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Bao quát Diệp Lăng thân ảnh, bao quát cái kia phía trước vẫn còn ở giống giận phát hư không sóng biển. Tí tách, đột nhiên, cái này như chết tịch tĩnh hư khoảng không bên trong. Một giọt nước trụ trực tiếp theo sóng biển tích lạc đến rồi Diệp Lăng cánh tay chi lên. Sau một khắc, kinh khủng kia sóng biển hoàn toàn tan vỡ, oanh, hoa lạp lạp, sóng biển tan vỡ, trực tiếp rơi xuống hải dương bên trong, mà sau trở về quy hải thủy, còn Diệp Lăng thân thể, tắc thì là không ngừng lui ngược lại, lồng ngực càng là kịch liệt phập phồng. Một ngụm máu tươi cũng là nhịn không được, lần nữa phun tới, phu phu, lập tức, Diệp Lăng thân thể mềm nhũn, trực tiếp rơi xuống nước biển bên trong, khuôn mặt sắc thương bạch, cái kia sóng lớn công kích thật là đáng sợ, chỉ bất quá một cái qua lại, thiếu chút nữa làm cho hắn trọng thương mất đi hết thảy sức chiến đấu. Minh Châu, Diệp Lăng bơi ở thủy xuống, chứng kiến cách đó không xa viên kia Minh Châu tức thì đại hỉ. Thân thể đong đưa, như nhân ngư một dạng trực tiếp nhộn nhạo ở hải xuống. Hướng cái kia Minh Châu nhanh chóng vội vã đi. Hoa lạp lạp, từng đạo sóng biển theo Diệp Lăng hai chân không ngừng phun trào mà ra. Phảng phất như là một cái phun khí cơ. Cái kia tản ra sáng bóng Minh Châu, tắc thì là trực tiếp bị Diệp Lăng nhất bà đem nắm trong tay, làm Minh Châu bị Diệp Lăng giữ tại bàn tay một khắc kia. Cái này ngập trời sóng biển, trực tiếp lăn lộn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.